Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1345, ngôn linh. Người đọc, di tích, chính diện đầu phố, Hạ Du Nhiên câu lên khóe miệng, đang cười, cười có chút tà mị. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Du Nhiên duỗi ra ngón tay, tại mặt mình trên xẹt qua, một chương mặt nạ. Tại Hạ Du Nhiên trên mặt chậm rãi nổi lên, đó là một chương thịnh trang mặt nạ, phía bên phải cái trán cắm lấy màu lông, lấy khen chương diễm lệ phương thức, hoa văn màu da rồi một chương nùng trang mặt người, yêu hậu, Hạ Du Nhiên quát khẽ lấy, trong tay yêu đao lóe ra tia sáng, sau đó lại lần hướng về phía trước chặt chém mà ra, vô cùng khủng bố đao mang xuất hiện lần nữa. So lúc trước càng thêm to lớn, lần nữa hướng về phía trước lướt đi, hung hăng chém ở Diệp Nguyệt Bình chướng trên, răng rác, làm đao mang rơi xuống trong nháy mắt, kia mặt bình chướng lần nữa phát ra tiếng vang lanh lảnh, như là bị nện kích qua pha lê đồng dạng, vô số lít nhít vết dạn xuất hiện ở bình chướng trên. Thậm chí, đao mang rơi xuống lúc sinh ra trùng kích lực, để Diệp Nguyệt trực tiếp từ không trung rơi xuống, hung hăng nện trúng mặt đất, đem mặt đất cũng bị đập vỡ một mảnh. Hạ Du Nhiên bước về phía trước một bước, lần nữa hướng về phía trước vung đao nói, tuyết rơi, đao mang xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá, cũng không có hướng lấy Diệp Nguyệt vị trí mà đi, mà là hướng về bầu trời chém ra, giữa không trung bên trong. Cái kia đạo đao mang đột nhiên phá toái, biến thành vô số quang ảnh mảnh vỡ hướng về dưới phương rơi xuống. Như là dưới cùng nhau một trận tuyết lớn. Một trận tuyết, Diệp Nguyệt cắn rồi nghiến răng, đưa tay hướng về bốn phía vung lên. Chung quanh đá vụn đột nhiên bay lên, hướng lấy không trung mà đi, cùng rơi xuống quang ảnh đụng vào nhau. Ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên. Những cái kia đá vụn bị dễ như trở bàn tay cắt nát. Lập tức những cái kia vỡ vụn đao mang tiếp tục rơi xuống, không ngừng rơi vào Diệp Nguyệt bình chướng trên. Răng rác, tiếng vang lanh lảnh không ngừng xuất hiện. Bình chướng trên xuất hiện một đạo vết rạn, cuối cùng triệt để vỡ vụn, máu tươi vẩy ra, đao mang mảnh vỡ không ngừng sát qua Diệp Nguyệt thân thể. Lập tức một đạo máu tươi phun ra, vùng đầy đất đều là bịch, Diệp Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt biến thành rồi trắng bệt chi sắc. Té ngửa về phía sau trên mặt đất, Hạ Du Yên thu đao còn vỏ nói, ngươi không dễ dàng sử dụng ngôn linh thuật, cho nên những người khác mới không biết rõ, kia không dễ dàng sử dụng nguyên nhân là cái gì đây? Hoặc là vì rồi ẩn giấu thực lực. Hoặc là bởi vì ngôn linh thuật đối với não vực tiêu hao phi thường to lớn. Ta có khuynh hướng, người sau, bởi vì ngôn linh thuật không có ẩn tàng tất yếu. Loại năng lực này hoàn toàn chính xác khủng bố. Chỉ bằng vào ngôn ngữ liền có thể làm đến mức này. Dù là biết rõ năng lực này, cũng cơ hồ không có đối phó phương pháp. Hạ Du Nhiên nói, vậy cũng chỉ có một cái khác khả năng. Bởi vì đối não vực tiêu hao rất nhiều, cho nên mới để ngươi không cách nào tùy tiện sử dụng. Hạ Du Nhiên một bên nói lấy, một bên xoay người sang chỗ khác, xem ở quen biết đã lâu phần trên, liền không giết ngươi rồi. Hạ Du Nhiên nói, nhưng không cần lại đứng lên rồi. Nói cách khác, ta thật sẽ hạ sát thủ. Hắc hắc, hắc hắc hắc, Hạ Du Nhiên nói rơi trong nháy mắt. Chợt nghe tiếng cười, Diệp Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi cho rằng, ta thua, phốp, cơ hồ là tại Diệp Nguyệt tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Hạ Du Nhiên đột nhiên phun ra ngụm máu tươi. Kia máu tươi không phải, mà là đen kịt màu sắc. Ngươi hạ độc, Hạ Du Yên trừng to mắt nói. Cái gì thời điểm, ngôn linh, ngươi độc, Diệp Nguyệt chống đỡ trước mà mặt. Chậm rãi đứng lên nói, không cần lấy bất kỳ thủ pháp, tất cả cùng ta chiến đấu. cũng dùng ta, người bị thương đều sẽ trúng độc. Hạ Du Nhiên cười khổ rồi một chút nói, quả nhiên là khủng bố năng lực. Diệp Nguyệt cầm ra châm thương, vì chính mình tiêm vào khôi phục dược tề, sau đó lấy ra một cây ống nghiệm, đem mặt trong dược dịch rửa qua nửa quản, sau đó đặt ở đất trên, nửa quản thuốc giải độc nói, dược hiệu sẽ giảm xuống, đại khái sau khi phục dụng 3 tiếng đồng hồ tài năng hoàn toàn giải độc. Diệp Nguyệt đem Hạ Du Nhiên nói trả cho đối phương, nhưng không cần lại đứng lên rồi, nói cách khác, ta cũng thật sẽ hạ sát thủ. Di tích, khu vực trung ương, nước chi lĩnh chủ hộ vệ cấp, chính là hai cái to lớn nước đoàn mà thôi. Nước đoàn trên có 3 đạo vết nứt, xem như con mắt cùng miệng, mà cao nhất lĩnh chủ cấp, hiển nhiên có rõ ràng biến hóa. Nước đoàn rõ ràng muốn so hộ vệ cấp to lớn rất nhiều. Đồng thời hết thảy có trên dưới 2 cái nước đoàn, phía dưới là thân thể, mà lên phương tự nhiên là đầu. Đầu bên trên có rõ ràng mặt người hình dáng, không còn là loại kia mơ hồ 3 đạo vết nứt. Đồng thời thân thể hai bên còn có 2 cây do thủy dịch ngưng tụ mà thành cánh tay. 2 cỗ nước chi lĩnh chủ xuất hiện, lập tức hướng lấy bầu trời bay ra ngoài. Mục tiêu đương nhiên là Samu. Tại phi không đồng thời, nước chi lĩnh chủ công kích kỳ thực cũng đã bắt đầu rồi. 2 cỗ nước chi lĩnh chủ nâng lên cánh tay, tiếp lấy một mai nắm đấm lớn nhỏ thủy cầu, như là pháo bắn đồng dạng hướng về Samu không ngừng bay vụt. Samu gầm nhẹ một tiếng, không ngừng hướng về phía trước ra quyền, đem bay tới thủy cầu cho đánh nát. Đồng thời phía sau kia đôi cánh đồng dạng tại hướng về phía trước không ngừng huy động, đem thủy cầu cho đánh nát. Giây lát, 2 cỗ nước chi lĩnh chủ giết tới rồi Samu trước mặt, hướng thẳng đến Samu đụng tới. Samu cũng không lui bước, trực tiếp giơ nắm đấm đón trên. Samu nắm đấm trúng mục tiêu một bộ nước chi lĩnh chủ, trực tiếp đem cỗ kia nước chi lĩnh chủ cho oanh thành rồi một đống thủy dịch tản ra. Chỉ bất quá, những cái kia thủy dịch cũng không có như vậy tán đi, mà là nhanh chóng quấn lên rồi Samu, thậm chí trực tiếp phong bế Samu miệng mồm. Cảm giác hít thở không thông lập tức xuất hiện, nhưng Samu khoát tay, lập tức đem phong bế chính mình phần miệng thủy dịch cho bóp vỡ nát. Bất quá, tại bóp nát thủy dịch trong nháy mắt, Samu cảm giác được phía sau một trọng, đem hắn đánh rồi cái lảo đảo. Nhìn lại, xác thực một tên khác nước chi lĩnh chủ vây quanh rồi Samu sau lưng. Đáng chết, chửi nhỏ một tiếng, Samu hướng phía sau há mồm, một thanh hắc diễm bị Samu cho phun tới, quanh chúng nước chi lĩnh chủ sau, đem cỗ kia nước chi lĩnh chủ cho đánh nát. Chỉ bất quá, Samu rất nhanh cảm nhận được cái gì gọi là chó da cao dược cảm giác. Làm Samu đem cỗ thứ hai nước chi lĩnh chủ cho nổ nát thời điểm, lúc trước bị oanh nát cỗ thứ nhất nước chi lĩnh chủ lại lần nữa ngưng tụ lại rồi thân thể. Sau đó hai đầu cánh tay đột nhiên duỗi dài, như là roi đồng dạng quấn quanh ở rồi Samu thân trên. Samu cũng rất là tức giận, đánh nát rồi một bộ lại tới một bộ, quả thực chính là không dứt. Nếu như Diệp Sát biết rõ Samu ý nghĩ, nhất định sẽ nói cho Samu, chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi, đầu tiên nước chi lĩnh chủ đã nhưng phân đẳng cấp, mạnh như vậy yếu trên khẳng định là có khác biệt, này một điểm không hề nghi ngờ. Hộ vệ cấp yếu nhất, kỵ sĩ lần chi, mà lĩnh chủ đối ứng nó tên, tự nhiên mạnh nhất, nhưng là một cái thường quy chiến đấu kỹ năng. Cho dù có thực lực tăng lên, biên độ cũng không khả năng quá lớn, như thế ý nghĩa liền không lớn. Nếu như có được lĩnh chủ cấp cũng có thể một kích phá nát thực lực, vậy thì khác đẳng cấp còn có ý nghĩa gì? Cho nên, một chiêu này ý nghĩa ở chỗ, hộ vệ cấp bị triệt để phá hư một lần liền sẽ biến mất. Kỵ sĩ cấp thì là 9 lần, mà lĩnh chủ thì không cách nào bị tiêu diệt. Thẳng đến tiếp tục 30 phút kết thúc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.